Chương 476, nửa đêm chém giết. Lần này huyền hoàng tiên trì tranh đoạt chiến, vượt quá linh trận sơn chu đoán trước, thành tích phi thường khả quan, đương nhiên đây hết thảy đều là bởi vì phương thần công lao. Phương thần dùng lực lượng một người, bại toàn bộ thiên thủy cung các đệ tử, cuối cùng càng là đánh bại cái kia đao đạo cường nhân Trần Đao. Theo chuyện này về sau, linh trận sơn đông đảo đệ tử, triệt để công nhận phương thần, tiêu liền trước đó đối phương thần có lời oán thán đệ tử, cũng là cải biến đối phương thần cách nhìn. Tranh tài kết thúc, linh trận sơn chu mang theo đông đảo đệ tử, vội vã trở về thiên trận thành. Chờ trở lại thiên trận thành về sau, linh trận sơn chu sẽ an bài nhân thủ, tiến về huyền hoàng tiên trì, toàn diện tiếp quản huyền hoàng tiên trì, sau đó tại phân phối tiến vào huyền hoàng tiên trì danh lạch. Tại nào đó một chỗ ẩn nút, năm cái khí tức cường hoành võ giả, con mắt của bọn họ bên trong, tràn đầy sát ý lần này hành động, nhất định phải thành công. Trong đó một cái võ giả lạnh giọng nói, phương hướng đi, chúng ta 5 người liên thủ, cho dù là linh trận sơn chu đều có thể vây khốn một hồi, đừng nói là một cái đệ tử nho nhỏ. Một cái khác võ giả nói, đợi bọn hắn rời đi thiên thủy thành, sau đó liền hành động, 3 người các ngươi phụ trách kiểm chế linh trận sơn chu, 2 người chúng ta đồng loạt ra tay diệt sát phương thần. Cầm đầu võ giả no ý được. Một nhóm 5 người, biến mất tại thiên thủy thành bên trong. Linh trận sơn chu mang theo 10 cái đệ tử, rời đi thiên thủy thành, bọn hắn nhanh chóng đi tới, trong lúc bất chi bất giác, ban đêm tiểu giáng lâm. Ban đêm đen kịt một màu, linh trận sơn chu hơi suy tư một lát, tìm một chỗ bình nguyên, sau đó dừng bước, nói, đại gia ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Sau đó, đám người chính là khoanh chân ngồi xuống bắt đầu nghỉ ngơi. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, lúc nửa đêm, tất cả đệ tử toàn bộ tiến vào trạng thái ngủ. Đột nhiên 5 nhân ảnh, từ trong bóng tối xuất hiện. Tại bọn hắn xuất hiện một khắc này, linh trận sơn chu liền phát hiện. Ai linh trận sơn chu gầm lên giận dữ, lập tức 10 cái đệ tử toàn bộ thanh tỉnh, bọn hắn cảnh giác nhìn phía trước 5 người. 5 người nhìn thấy bại lộ, người cầm đầu khẽ quát một tiếng, nói, theo kế hoạch hành động. Lập tức, có 3 đạo nhân ảnh, hướng thẳng đến linh trận sơn chu đánh tới, cái sau thấy thế, tức giận không thôi, quanh thân tản ra cuồng dã đến cực hạn khí tức. Trong nháy mắt cùng 3 người chiến đấu ở cùng nhau. 3 người này thi triển ra hợp kích pháp trận, để linh trận sơn chu tạm thời vây ở trong đó. Đáng chết linh trận sơn chu tức giận, ra tay đánh nhau. Cùng lúc đó, cái khác 2 đạo nhân ảnh, cũng là hướng phía phương thần đánh tới, bọn hắn quanh thân, tản ra cuồng dã đến cực hạn khí tức. Tiểu tử, ngươi đi chết đi. Một người cầm đầu, khẽ quát một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh chiến đao, trực tiếp đâm về phương thần. Quá mạnh. Phương thần căn bản cũng không dám ngăn cản, thân hình chấp động, muốn tránh thoát, nhưng là cái bóng đen này tốc độ công kích quá nhanh, phương thần căn bản không kịp trốn tránh. Không phương thần khẽ quát một tiếng, giống như bị một đao kia đâm trúng, hắn không chết cũng sẽ trọng thương, đây không phải hắn muốn xem đến. Thất kinh bên trong, phương thần lấy ra một cái ngọc bội, sau đó nhẹ nhàng bóp, lập tức ngọc bội vỡ vụn, một cỗ cuồng dã khí tức, dùng phương thần làm trung tâm, trong nháy mắt phát ra. Sau một khắc, huyền cấp trận pháp bố trí thành công, 2 cái vây quét phương thần võ giả, trong nháy mắt lâm vào huyền cấp trong trận pháp, lạc mất phương hướng. Đáng chết, đây là trận pháp gì mặc dù bọn hắn ngay từ đầu có chỗ chuẩn bị, nhưng là lâm vào trận pháp này bên trong, cũng là nghi hoặc không thôi. Ngay tại vây công linh trận sơn chu 3 người, thấy cảnh này, trên mặt cũng là nổi lên một vòng vẻ khiếp sợ. Mà linh trận sơn chu, vốn đang lo lắng phương thần, nhưng nhìn đến trận pháp này xuất hiện, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười sán lạ. Các ngươi đều phải chết. Huyền cấp trận pháp cường đại, căn bản không phải võ giả có thể phá vỡ. Làm linh trận sơn chu nhìn thấy huyền cấp trận pháp xuất hiện thời điểm, liền biết phương thần tạm thời không có gì đáng ngại. Sở dĩ, hắn chuẩn bị đại khai sát giới. Linh trận sơn chu thực lực phi thường cường hãn, vừa mới sở dĩ bị 3 người vây khốn, là bởi vì 3 người thi triển ra hợp kích pháp trận. Không có phương thần cái này nỗi lo về sau. Linh trận sơn chu mánh khóe nhanh chóng huy động, bàn tay kết lấy khác biệt pháp ấn. Lập tức, cực phẩm nguyên cấp trận pháp trong nháy mắt bố trí ra, vây quét hắn 3 người, toàn bộ lâm vào trong trận pháp. Nhưng là, 3 người sớm đã có chuẩn bị, cái này cực phẩm nguyên cấp trận pháp, căn bản khốn không được bọn hắn. Tốc chiến tốc thắng. 3 người tựa hồ QNZ đã nhận ra huyền cấp trận pháp cường hãn, bọn hắn sợ thời gian dài sẽ sinh ra biến cố, sở dĩ muốn tốc chiến tốc thắng. Muốn chết. Mặc dù linh trận sơn chu cực phẩm nguyên cấp trận pháp, không cách nào vây khốn ba người, nhưng là QNZ hữu hiệu tan rã ba người hợp kích pháp trận, không có hợp kích pháp trận ba người, căn bản không phải linh trận sơn chu đối thủ. Linh trận sơn chu một tiếng gầm thét, bàn tay bỗng nhiên một cái nô ra, răng rác một tiếng, bàn tay của hắn cắm vào hư không bên trong, nhưng là đột nhiên hư không bên trong, một đạo hắc ảnh xuất hiện. Vây quét hắn trong đó một cái võ giả, tránh né tại hư không bên trong, đều bị linh trận sơn chu một kích đánh giết. Đánh chết một cái về sau, linh trận sơn chu áp lực càng nhỏ hơn, hắn thôi động toàn lực, điên cuồng công kích tới hai người này. Răng rác 3 phút về sau, cái thứ hai võ giả chết tại linh trận sơn chu trong tay, còn lại cao y củ ồ y cu nở dê võ giả, rốt cục cảm thấy một chút sợ hãi, hắn muốn chạy trốn. Muốn đi nói đùa cái gì, tại linh trận sơn chu trước mặt, hắn làm sao có thể đào tẩu. Răng rác linh trận sơn chu bàn tay nắm chặt, trực tiếp một quyền đánh vào cái này võ giả trên đầu, huyết vụ dâng trào, cái này võ giả trong nháy mắt tử vong. Đánh chết ba cao y võ giả về sau, linh trận sơn chủ đạo, các ngươi lui lại. Lúc này, Đinh Xuyên bọn người, căn bản giúp không được gì, sở dĩ linh trận sơn chu để bọn hắn lui lại. Sau đó, linh trận sơn chu tiến vào huyền cấp trong trận pháp. Phương thần, ta tới giúp ngươi. Theo linh trận sơn chu đến, phương thần áp lực triệt để giải phóng. Bởi vì phương thần tại chủ điều khiển trận pháp, sở dĩ linh trận sơn chu có thể tự do tại trong trận pháp xuyên thẳng qua, hắn tìm được một cái võ giả, một phen kịch chiến về sau, đánh chết. Sau đó, linh trận sơn chu tìm được cao y củ ồ y củ nở dê võ giả, hắn không có đem cái này võ giả đánh giết, mà là trọng thương đối phương, bắt đối phương. Soát lúc này, huyền cấp trận pháp bởi vì không có năng lượng chèo chống, trong nháy mắt tán loạn, phương thần lông tóc không hao tổn đứng đấy. Linh trận sơn chu dưới chân, một người mặc áo đen võ giả, cánh tay đứt gãy, nằm trên mặt đất, thoi thoát. Nói, là ai phái các ngươi tới linh trận sơn chu lạnh giọng hỏi. Cái này võ giả biết rõ nhiệm vụ của bọn hắn thất bại, khẽ cắn đầu lưỡi, đột nhiên trong miệng phun ra một cỗ máu đen, sau đó trong nháy mắt đã mất đi sinh cơ. Trong hàm răng bên cạnh có độc. Linh trận sơn chủ kiến hình, thấp giọng nói. Sơn chủ, bọn hắn rốt cuộc là ai Đinh Xuyên chạy tới? Dồn dập hỏi. Bọn hắn là sát thủ, mục tiêu hẳn là phương thần. Linh trận sơn chu phân tích nói. Phương thần sắc mặt biến hóa, trong đầu suy tư, đến cùng là ai muốn phái sát thủ đánh giết hắn, lần này sát thủ chân dung, vẫn là rất cường đại. Giống như không phải linh trận sơn chu cùng trước đó đạt được cái ngọc bội kia, hắn nói không chừng đã chết tại sát thủ trong tay. May mắn có huyền cấp trận pháp. Phương thần trong lòng thầm nghĩ. Giờ khắc này, phương thần cũng là nhận thức được huyền cấp trận pháp cường đại, những cái kia có thể tùy ý bố trí ra huyền cấp trận pháp đại tông sư, đã cường đại đến cái tình trạng gì phương thần, ngươi đắc tội người nào linh trận sơn chu hỏi. Phương thần khẽ lắc đầu, nói, nếu như nói đắc tội lời nói, chỉ có thiên trận thành kia mấy đại tông môn. Nói đến đây, phương thần trong đôi mắt, cũng là lóe lên một tia sắc ý, giống như có cơ hội lời nói, hắn không để tâm hủy diệt cái này mấy đại tông môn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là thực lực đủ cường đại. Hừ, bọn hắn thật sự là quá phận. Linh trận sơn chu lạnh giọng nói, có ta ở đây, bọn hắn không đả thương được ngươi. Đi qua chuyện này về sau, linh trận sơn chu mấy người cũng không muốn tiếp tục nghỉ ngơi, bọn hắn đi đường suốt đêm. Đêm khuya tối thui, bình nguyên phía trên, có 5 bộ thi thể, tiên huyết đầy đất. Cũng không biết đi qua bao lâu, rốt cục có người đi tới nơi này, khi bọn hắn nhìn thấy 5 bộ thi thể thời điểm. Sắc mặt đại biến, cuối cùng thở dài một tiếng, nói, nhiệm vụ thất bại. Người này sắc mặt phức tạp, nhiệm vụ này không riêng nhiệm vụ thất bại, mà lại bọn hắn còn tổn thất 5 cái ngưng chân cảnh cường giả. Mà phương thần bọn người, tại kinh lịch kia một trận chém giết về sau, lên đường bình an, cuối cùng an toàn đạt tới thiên trận thành.